Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi là ai? Ông! Giang Dật trên mặt lần nữa biến hóa, biến thành dáng vẻ vốn có. Tiêu Dao Vương nhìn lướt qua ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó trong mắt hàn quang lấp lánh trên thân sát khí tuôn ra, quát khẽ, ngươi là Giang Dật. Đoán đúng. Giang Dật nhếch miệng cười một tiếng, khoát tay áo nói, không muốn khẩn trương như vậy, ta muốn giết chết ngươi cùng bóp chết một cái kiến tộc không có khác nhau. Ta chém giết phong vương cấp ngụy đế cấp không biết có bao nhiêu, đừng nghĩ lấy động thủ với ta, ngươi. Không đủ tư cách này. Giang Dật nói chuyện phi thường không khách khí, Tiêu Dao Vương sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, lão già kia toàn thân đang run rẩy. Giang Dật cái tên này thế nhưng là như sấm bên tai a, giống như Giang Dật cùng Tiêu Dao Vương khai chiến, ai có thể thắng không biết, nhưng hắn tuyệt đối sẽ chết. Tiêu Dao Vương sát khí trên người không giảm, hắn còn là lần đầu tiên gặp như thế cuồng người, so Lục Ưng Vương cuồng hơn. Nhưng Giang Dật danh khí quá lớn, hắn không bao giờ không dám động thủ. Hắn nghĩ nghĩ lạnh giọng hỏi, Giang Dật, ngươi muốn thế nào? Giang Dật nói thẳng nói, ngươi có hai lựa chọn, đệ nhất, chết. Đệ nhị lăn ra địa sát giới, một đời tử không muốn bước vào đây. Ha ha ha. Tiêu Dao Vương triệt để nổi giận, Giang Dật danh khí mặc dù đại, nhưng cũng chỉ là phong vương cấp cảnh giới. Mà là hắn thành danh thời điểm Giang Dật ra sợ là còn chưa ra đời a, để hắn lăn ra địa sát giới vị trí này hắn còn không có mồi bao lâu. Đây có phải hay không là quá khinh người quá đáng? Hoàng khẩu tiểu nhi, tại thiên giới như cậu bị người đuổi giết, may mắn sống sót trốn về địa giới, thế mà lập tức liền muốn cướp bản vương địa bàn. Tiêu Dao Vương tức giận hét lớn, sát khí trên người càng thêm mãnh liệt, trong tay xuất hiện một thanh trường đao, thân thể hóa thành một đạo hồng quang đối Giang Dật đầu chém bổ xuống đầu. Hừ, Giang Dật thân thể cũng không có động, chỉ là nâng lên một cái tay, đối cái kia thanh to lớn chiến đao đập ầm ầm ra một quyền, cùng là giơ chân lên như thiểm điện đá ra một cước. Keng, phanh, Tiêu Dao Vương chiến đao trong nháy mắt bị tạc bay. Thân thể cũng một cước bị đạp bay ra ngoài. Giang Dật nhục thân nhưng so sánh Đao Nô, như thế nào cái này nho nhỏ phong vương cấp có thể so Tiêu Dao Vương chiến lực vẫn không tính là quá mạnh, nhiều nhất nhưng so sánh Du Thiên Vương, loại này cấp bậc cường giả đối với Giang Dật thật cùng kiến tộc không có khác nhau. Hiu hiu hiu, phụ cận vô số tòa thành bay vụt ra võ giả, nhìn thấy Tiêu Dao Vương bị nện vào một tòa thành lâu đài bên trong, toàn bộ như lâm đại địch. Tiêu Dao Vương rất nhanh tòa thành phế tích bên trong bay ra, trong tay một tấm lệnh bài lấp lánh, tựa hồ muốn đưa tin. Người đưa tin thử một chút ta giết ngươi nhất tộc. Giang Dật lạnh giọng đi ra tòa thành, giới chỉ sáng lên Thiên Phượng Đại Đế Tiểu Ưng Vương ra phía ngoài, hai người khí thế toàn thịnh, nhất là Thiên Phong Đại Đế cuồng bạo khí tức trong nháy mắt bao phủ cả tòa địa sát thành. Cầm xuống, đem địa sát thành khống chế. Giang Dật vung tay lên, Thiên Phượng Đại Đế cùng Tiểu Ưng Vương như hai đầu lang lao ra, Tiêu Dao Vương đô không kịp đào tẩu, bị Thiên Phượng Đại Đế trong nháy mắt cầm xuống phong ấn thần hạch như một con chó nắm ở trong tay. Ta là Tiểu Ưng Vương, ai dám loạn động, giết chết bất luận tội. Tiểu Ưng Vương cuồng bạo tiếng giống vang vọng địa sát thành, sau đó hắn lạnh giọng nói ra, đóng cửa thành, quan bế sở hữu truyền tống trận. Bất kỳ người nào không phải đưa tin, giống như bị chúng ta phát hiện, đổ sát các ngươi nhất tộc. TT, vô số thần thức khóa chặt giữa không trung Tiêu Dao Vương, khóa chặt như là ma thần kinh khủng Thiên Phượng Đại Đế, không có bất kỳ người nào dám động. Tiêu Dao Vương đô trong nháy mắt bị bắt rồi, ai dám động đến lập tức bị giết, Tiểu Ưng Vương uy danh cũng là dựa vào giết ra tới. Sau đó sự tình tựu phi thường tốt làm. Thành trì vòng bảo hộ mở ra, thành nội truyền tống trận đóng lại, Tiểu Ưng Vương thần thức quét một lần, đem rất nhiều đưa tin mật trận trực tiếp hủy đi. Hiu, đúng lúc này, thành nội một cái lão giả mang theo một thiếu nữ bay vụt mà đến, thiếu nữ kia thật xa tựu kinh hô lên, Giang Dật, Giang Dật, ta là địch Linh Nhi a.

mà lại có thể truyền tống tới vậy, khẳng định là thiên sát giới đại nhân vật, bọn hắn làm sao dám đắc tội. Mang ta đi thiên tinh giới. Giang Dật quát lạnh một tiếng, cũng không có đưa ra lệnh bài. Ba cây lão giả có chút chần chờ, Giang Dật lãnh mâu quét qua, quát khẽ đến, chán sông. Không dám. Ba người bị Giang Dật nhìn lướt qua, cảm giác linh hồn đều muốn hỏng mất. Một người vội vàng mang theo Giang Dật về phía tây bên cạnh bay đi. Bay một hồi, Giang Dật cảm giác tốc độ quá chậm, trực tiếp bắt hắn lại bả vai nói ra, ngươi chỉ đường là được. Hiu. Giang Dật tốc độ rất nhanh, một đường mang theo lão giả hướng phía trước mới bay đi, rất nhanh liền đi ngang qua một thế giới nhỏ mặt. Vạn tượng tiểu giới thật thật nhỏ, cùng địa giới bí cảnh không chênh lệch nhiều. Giang Dật một đường bay đến, một đường đều có thể nhìn thấy từng cái vạn tượng tiểu giới, tựa như từng khỏa tinh thần. Tinh thần. Giang Dật không hiểu có chút rung động. Theo thiên tinh giới nhìn thấy tinh thần không phải là cái này từng cái giới diện a, vấn đề là giới diện bên ngoài có hồng mông cương khí, làm sao có thể thấy được giới diện hắn đâm xuyên qua rất nhiều hồng mông cương khí, từ bên trong là không cách nào nhìn thấy phía ngoài, như vậy hắn tại thiên tinh giới nhìn thấy tinh thần lại từ đâu mà đến? Đây là một bí mật lớn, hồng mông thế giới bí mật. Giang Dật trong đầu hiển hiện một cái ý niệm trong đầu, giống như có thể nghĩ thông suốt vấn đề này. Nói không chừng hắn có thể cảm ngộ bí mật này, hồng mông thế giới bí mật cái kia chính là phi thường lợi hại thiên địa pháp tắc a. Còn có cửu thiên tinh thần chi lực, còn có thiên địa dị tượng các loại, chờ, Giang Dật càng thêm cảm giác huyền diệu, những này không cách nào giải thích đồ vật, chính là hồng mông thế giới chỗ bí mật a. Đại nhân, phía trước chính là, Giang Dật đang chìm tịch tại hồng mông thế giới bí mật bên trong, lão giả nhắc nhở. Giang Dật vội vàng thu hồi suy nghĩ nhìn qua phía trước giới diện, đem lão giả buông xuống hóa thành một đạo hồng quang hướng phía trước mới bay đi. Hắn truyền âm bàn giao nói, chờ ở tại đây ta, giúp ta đề phòng, ta chỉ có tiến đi thời gian rất ngắn. Được rồi, đại nhân. Lão giả cung kính chắp tay, nhìn Giang Dật lấy ra một cái thủ sáo xé rách hồng mông cương khí tiến vào thiên tinh giới. A. Một đâm xuyên tiến vào hồng mông cương khí, Giang Dật cả người đều tựa như trong ngày mùa đông yên lặng trong ôn tuyền, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều tại có chút khuếch trương, dễ chịu tới cực điểm. Trong này thiên địa linh khí cũng không nồng đậm, thậm chí so ra kém lớn bí cảnh, nhưng nơi này khí tức liền là để Giang Dật cảm giác được dễ chịu. Hắn đều không cần thần thức dò xét, có thể vạn phần xác định nơi này chính là thiên tinh giới. Sinh ra hắn nuôi nấng hắn địa phương. Suy suy, Giang Dật còn không có nhô ra thần thức, phía dưới rất nhiều thần thức lại quét đi lên, bởi vì Giang Dật khí tức trên thân quá cường đại, tựa như một tôn ma thần, phía dưới võ giả rất nhiều người nội tâm đều rung động, tự nhiên trước tiên dò xét. Hiu, hiu, hiu, rất nhiều võ giả đằng không mà lên, Giang Dật bị giật mình tỉnh lại, thân thể chậm rãi hướng xuống mới bay đến. Đồng thời nhô ra thần thức bắt đầu liếc nhìn toàn bộ thiên tinh giới. Thiên tinh giới trước kia tại Giang Dật xem ra phi thường lớn, lớn đến vô biên vô hạn. Hắn theo thiên tinh đại lục đi tới, hao tốn hơn một năm thời gian mới đến Đông Hoàng đại lục. Thời điểm đó Đông Hoàng đại lục đối với hắn mà nói quá tốt đẹp lớn, dựa vào hành tẩu cả một đời đều đi không hết. Ở Giang Dật xem ra, thiên tinh giới lại quá nhỏ. Thậm chí địa giới bí cảnh đều so thiên tinh giới lớn. Thần trí của hắn tại thiên giới chỉ có thể dò xét mấy vạn lý, nhưng ở địa giới lại có thể dò xét trăm vạn lý, mà tại thiên tinh giới hắn có thể nhẹ nhõm liếc nhìn toàn bộ giới diện, bởi vì nơi này không gian quá bất ổn định. Mà lại Giang Dật có loại cảm giác, giống như thiên phượng đại đế tới đây, tùy ý phóng thích một chiêu, thiên tinh giới không gian có thể sụp đổ, toàn bộ giới diện trực tiếp bị hủy diệt. Người đến người nào? Mấy ngàn người gào thét mà lên, một cái tuổi trẻ tướng quân cầm trong tay trường thương uy phong lẫm liệt, hắn lại dám dùng trường thương chỉ vào Giang Dật. Hắn bị Giang Dật khí tức chân áp đến không dám tới gần, nhưng trong mắt đều là kiên nghị, biểu tình kia hết sức rõ ràng, như Giang Dật dám ở thiên tinh giới làm loạn, hắn không tiếc một trận chiến. Giang Dật thần thức quét một lần thiên tinh giới, sắc mặt có chút trở nên mất tự nhiên. Hắn thật dài thở dài, ánh mắt nhìn về phía trẻ tuổi tướng quân, nhìn thoáng qua sau có chút kinh ngạc. Bởi vì cái này tuổi trẻ tướng quân cùng Chiến Vô Song thế mà dáng dấp phi thường giống, màu da đen nhánh, xoáy đến bỏ đi, trọng yếu nhất chính là khí chất cũng phi thường giống. Giang Dật dò xét một phen, phát hiện người này tổng cộng đến thiên thần đỉnh phong, khẽ gật đầu nói, ngươi là Chiến gia đệ tử đời thứ mấy? Ngươi là... Người trẻ tuổi khẽ giật mình, vừa rồi Giang Dật không có xoay đầu lại, mà lại thần thức cũng vô pháp dò xét hắn, sở dĩ không biết Giang Dật dáng dấp ra sao. Giờ phút này một chút lại hồ khu kịch liệt run lên, môi hắn run run một tiếng hỏi, ngài. Thế nhưng là Giang Đế. Giang Đế. Lần nữa vừa nghe được xưng hô thế này, Giang Dật cảm khái rất nhiều, trong tay hắn giới chỉ sáng lên, Chiến Vô Song, Y Thiền Tiền Vạn Quán bọn người từng cái ra phía ngoài. Người trẻ tuổi nhìn thấy Chiến Vô Song một khắc này lập tức quỳ, nếu như nói Giang Dật hắn không dám xác nhận, Chiến Vô Song đây chính là ngày đêm thăm viếng, hắn vội vàng quỳ xuống lại, tôn nhi Chiến Vĩnh Vinh tham kiến Gia Gia. Gia Gia. Chiến Vô Song kia cương nghị mặt co rúm, năm đó hắn cùng Vân Phỉ sinh mấy vóc dáng nữ lưu tại thiên tinh giới, lại không nghĩ rằng tôn tử đều trưởng thành. Hiu hiu hiu, phía dưới vô số người bay vụt mà lên, dòng dã có mấy vạn người, Y Thiền thần thức hướng phía dưới quét tới lập tức mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ chạy như bay, kêu to lên, Gia Gia. Phật đế, Giang Dật miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn giữ chặt Doãn Nhược Băng tay, vỗ vỗ bờ vai của nàng, liếc nhìn mọi người an ủi, Nhược Băng, Thiên, Đào Thiên huynh, cười một tiếng huynh, Vạn Quán các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Chúng ta rời đi quá lâu, rất nhiều người đều không tại, sinh lão bệnh tử đây là thiên địa luân hồi, hy vọng các ngươi nén bi thương. A, Doãn Nhược Băng cùng Ma Yêu Nhi thân thể mềm mại run lên, Giang Dật ý tứ các nàng hiểu. Phía dưới chỉ có Phật đế một người bay lên, xem ra còn lại mấy đế đều về cõi tiên, mà Yêu Nhi lão cha có thể cũng đã chết. Ai, ta nếu là về sớm một chút liền tốt. Giang Dật trong ánh mắt đều là bi thống, hắn vừa rồi dùng thần thức quét một lần, phát hiện thiên tinh giới mặc dù không có xảy ra chuyện, nhưng rất nhiều người đều không tại, xem tình huống cũng đều là chết già. Giang Vân Hải chết rồi, Nam Cung Kỳ Linh không thấy bóng dáng. Đường Tuyết Đường Yên không thấy, Yêu Hậu không có ở đây, các vị đại đế chí tôn chỉ còn lại Phật đế, mà lại Giang Dật còn cảm giác Phật đế thọ nguyên cũng còn lại không có bao nhiêu. Quả thật là thương hải tang điền a. Chương 1916, khổ sở đợi chờ đã lâu. Giang đế thành mặt phía bắc có một bãi đất trống lớn, cái này đất trống bên ngoài có tường vây, ngày đêm có quân đội thủ hộ. Nơi này là nghiêm cấm ngoại nhân tiến vào, thậm chí bình dân cũng không có tư cách tới gần phương viên 10 dặm. Nơi này là một mảnh nghĩa trang, thiên tinh giới thân phận người cao quý nhất mới có tư cách mai táng ở chỗ này, thiên tinh giới cũng hình thành một loại chung nhận thức, sau khi chết có thể táng ở chỗ này là cao nhất vinh quang. Giờ phút này trong nghĩa trang đứng đấy rất nhiều người, khoảng chừng hơn 1000 người, thiên tinh giới có mặt mũi đại gia tộc tộc trưởng đều ở nơi này. Đều rất cung kính đứng ở phía sau. Phía trước nhất chỉ là đứng đấy một người, Giang Dật nhìn qua phía trước một mảnh nghĩa trang sắc mặt nặng nề, trong mắt đều là bi thống. Giang Vân Hải, Nam Cung Kỳ Linh, Đường Tuyết Đường Yên, Yêu Hậu, Doãn Đế, Hiên Đế bọn người mai táng ở chỗ này. Giang Vân Hải chết tương đối sớm, cảnh giới của hắn quá thấp, chỉ là sống 100 tuổi tự chết già rồi. Yêu Hậu, Doãn Đế, Hiên Đế bọn người đồng dạng là chết già, Giang Dật lúc rời đi với bọn hắn liền đã rất già, người niên kỷ càng lớn, các loại thể năng hội càng yếu, mà lại cảm ngộ năng lực cũng sẽ hạ xuống, cho nên bọn họ đến chết đều không có đột phá thiên thần giới. Còn như Nam Cung Kỳ Linh, Đường Tuyết Đường Yên thì là sầu não uất ức mà chết, có lẽ cũng là bởi vì cho nhan lão đi. Các nàng không muốn Giang Dật trở về nhìn thấy các nàng biến thành lão thái bà, sở dĩ tình nguyện chết đi, để các nàng dung nhan xinh đẹp vĩnh viễn còn sống Giang Dật trong đầu. Để Giang Dật còn rất đau lòng chính là Thiên Thiên thế mà cũng đã chết. Thiên Thiên là huyền vũ tộc thọ nguyên cực kỳ dài, năm đó Ngao Lư thế nhưng là sống hơn 70 vạn năm.

hắn đời này đem chỉ có thể thần phục tại Giang Dật dưới cờ. Cuối cùng Thanh Đế vẫn là không dám làm loạn, Cửu Dương Thiên Đế uy danh quá thịnh, hắn đối Cửu Dương Thiên Đế là e ngại đến trong khung, hắn lần nữa khom người sau không nói gì, nhẹ lướt đi. Cửu Dương Thiên Đế đưa mắt nhìn Thanh Đế rời đi, khẽ lắc đầu thở dài nói, có hắn sư tất có danh đồ, sư đồ hai người đều là lòng lang dạ thú a. Giang Dật, như về sau ngươi có năng lực giết người này, tuyệt đối không muốn nương tay, năm đó ta liền là quá mềm lòng. Chương 1921, đã từng tới. Thanh Đế đi. Cửu Dương Thiên Đế tỉnh lại, thành công phá một cái tình thế chắc chắn phải chết. Mà lại việc có Cửu Dương Thiên Đế chân áp, chắc hẳn thời gian ngắn Thanh Đế cũng không dám tìm phiền phức, thậm chí Giang Dật đều có thể tại thiên hồng giới quang minh chính đại tới lui tự nhiên. Cửu Dương Thiên Đế lực uy hiếp quá lớn, Giang Dật như đăng cao nhất hô, các đại thế lực nhẹ nhõm có thể thu khép. Cửu Dương Thiên Đế lộ diện một cái, bất kỳ cái gì thế lực đều phải thần phục, đây chính là Thiên Đế chi uy. Bất quá, Giang Dật không có khả năng làm như vậy hắn sẽ càng chóng chết. Cửu Dương Thiên Đế để Thanh Đế rời đi, Giang Dật từ bên trong này cảm nhận được có cái gì không đúng, liên tưởng đến Cửu Dương Thiên Đế lần trước động thủ diệt sát một cái minh tướng, kiến tạo một cái đại trận đều muốn ngủ say 5 năm. Hắn có thể tưởng tượng đạt được Cửu Dương Thiên Đế trên người hồn lực quá yếu, có khả năng lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Quả nhiên, Cửu Dương Thiên Đế nhìn Giang Dật một chút, tựa hồ đoán được ý nghĩ của hắn, hắn đắng chát cười nói, tiểu tử, ngươi tận tìm một cái an toàn địa phương đi. Bản đế hồn lực quá yếu, chớ để cho Thanh Nghê bị cắn ngược lại một cái, đến lúc đó bản đế cũng không giữ được ngươi. Bản đế hồn lực nhiều nhất trèo chống mấy năm, giống như động thủ, nhiều nhất lại động thủ một lần. Cửu Dương Thiên Đế hư ảnh biến mất tại Hỏa Long kiếm bên trên, Giang Dật kinh ngạc đứng một hồi, bày đi thu hồi Hỏa Long kiếm, giúp Thiên Phượng Đại Đế chữa thương một trận ném vào Thiên Hàn Châu bên trong hướng Đãng Ma quân doanh bay đi. Nơi này cách Khai Đãng Ma cốc không xa lắm, chỉ là trong chốc lát Giang Dật tự bay trở về. Đãng Ma cốc bên trong một mảnh yên tĩnh, Thanh Đế thế mà không có từ truyền tống trận đi, đều chưa có trở về Đãng Ma cốc. Đãng Ma cốc bên trong một đám người nhìn thấy Giang Dật trở về, toàn bộ trợn tròn mắt. Thiên hồng giới đệ nhất nhân, Thanh Đế chi uy thiên hạ anh hào nghe ngóng táng đảm, tại Long Thiên Vương bọn người trong lòng Thanh Đế muốn giết chết Giang Dật cùng bóp chết một cái kiến tộc đơn giản. Lại không nghĩ rằng Giang Dật thế mà trở về, mà lại một chút việc đều không có, ngược lại. Thanh Đế không thấy. Đi. Giang Dật không có giải thích, vẫy vẫy tay, Kha Lộng Ảnh Vân Băng Phượng Nghê Câu Trần Vương lập tức bay vụt mà đến. Giang Dật truyền âm nói, quay lại cùng các ngươi giải thích, rời đi trước đi. Kha Lộng Ảnh cùng Long Thiên Vương truyền âm hai câu, bị Giang Dật thu nhập Thiên Hàn Châu bên trong. Giang Dật đi vào truyền tống trận. Bất quá nhưng không có truyền tống đi Hỗn Độn Hải, mà là truyền tống đi Thánh Linh Giới. Hắn đối với Y Gia không có quá nhiều hào cảm, thậm chí một lần muốn giết tới Thánh Linh Sơn. Bất quá Y Phiêu Phiêu nhận nhau, Mị Ảnh Vương cũng nhiều lần xuất thủ muốn cứu hắn, hắn cũng quên đi trước đó thù hận. Người ở bên ngoài xem ra, Mị Ảnh Tộc là nhà mẹ đẻ của hắn, giống như đao ra phát rồ, Mị Ảnh Tộc lúc nào cũng có thể bị diệt. Sở dĩ hắn muốn mang đi một chút hạt giống. Hưu, hắn vừa xuất hiện truyền tống đi Thiên Mị Thành về sau, lập tức hướng Thánh Linh Sơn bay đi, hoàn toàn không để ý thành nội bắn ra cường giả. Không đợi hắn đến Thánh Linh Sơn, y đồ mang theo Mị Ảnh Tộc một đám cường giả bay tới. Giang Dật, y đồ nhìn thấy Giang Dật có chút kích động, bờ môi động mấy lần muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nói cái gì. Giang Dật không có thời gian cùng hắn nói nhảm, trầm giọng nói ra, triệu tập một chút tinh anh con em, ta muốn dẫn đi, ta giúp các ngươi Y Gia lưu một đầu đường lui. Đường lui, y đồ cùng một đám Y Gia trưởng lão liếc nhau mặt mũi tràn đầy động dung, y đồ khẩn trương hỏi, Giang Dật, cục diện hư hỏng như vậy chẳng lẽ có siêu cấp gia tộc muốn đối phó chúng ta Y Gia? Này cũng sẽ không, Giang Dật thuận miệng giải thích nói. Chỉ cần ta sống một ngày tựu không ai dám động các ngươi, Bất quá lưu lại một chút hỏa chủng luôn luôn tốt. Các người y ra con em đi theo ta, sẽ không ủy khuất bọn hắn, y đồ không phải ngươi cũng đi theo ta đi. Cái này, y đồ có chút chần chờ bất định, Giang Giật giới chỉ sáng lên đem y phiêu phiêu tung ra ngoài, y đồ lập tức đại hỉ kinh hô lên, tiểu muội. Giang Giật cùng y phiêu phiêu truyền âm một trận, cái sau mở miệng nói, đại ca, nhanh đi an bài đi, nghe tiểu giật không sai, nhi tử ta sẽ còn hại các ngươi không thành không phải xem ta mặt mũi, hắn sẽ đến cái này. Đúng đúng đúng, y đồ triệt để không dám chần chờ, vội vàng để cho người ta an bài, thậm chí còn đem y bất hối gọi tới, để hắn dẫn đội đi theo Giang Giật đi. Giang Giật tiểu cô, y gia đệ nhất công tử y bất hối nhìn xem Giang Giật tấm kia quen thuộc mà xa lạ mặt, đầy mắt phức tạp. Đã từng tỉnh tỉnh mê mê xông xáo địa giới thiếu niên, đã từng bị hắn xem thường tiểu dã chủng, chỉ là mấy năm không thấy lại phát triển đến hắn không cách nào ngưỡng vọng độ cao. Đi! Y đồ điều tập hơn 1000 y gia con em, Giang Giật thu vào sau lập tức chuẩn bị rời đi, hắn còn muốn đi một chuyến thiên hàn giới, giúp kỳ gia lưu một chút hỏa chủng. Giang Giật! Y đồ dẫn một đám người đưa Giang Giật đi truyền tống trận. Tại mở ra trước đó hắn cắn răng truyền âm hỏi, ngươi biết phụ vương bọn hắn ở đâu sao? Không biết. Giang Giật lắc đầu, sau đó rất kiên định nói ra, bất quá ngươi yên tâm, ta hội tận lực lượng lớn nhất đem bọn nó cứu trở về. Được. Y đồ đưa mắt nhìn Giang Giật rời đi, chờ Giang Giật cùng y phiêu phiêu thân ảnh biến mất tại truyền tống trận về sau, mới mặt mũi tràn đầy thổn thức nhìn qua y ra một cái trưởng lão cảm khái nói. Chúng ta y gia cùng Giang Giật vận mệnh buộc cùng nhau, hắn mà chết, chúng ta y gia cũng vong. Hắn nếu có một ngày có thể vấn đỉnh thiên hạ, chúng ta y gia cũng có thể vinh quang vạn năm, ta tin tưởng. Là cái sau, Giang Giật truyền tống đi thiên hàn giới, nguyên bản hắn coi là muốn phí một phen chắc chờ. Lại không nghĩ rằng kỳ gia gia chủ, kỳ Thanh Trần thúc phụ không có nửa điểm chần chờ. Lập tức an bài gia tộc một vài đệ tử đi theo Giang Giật đi. Tại Giang Giật nghi hoặc không hiểu thời điểm, Kỳ Thanh Trần thúc phụ khẽ mỉm cười nói, Giang Giật, ta đại ca phi thường coi trọng ngươi, Thanh Trần đối ngươi mối tình thắm thiết. Ta kinh nể nhất đại ca ánh mắt, thích nhất Thanh Trần cái này tiểu chất nữ, sở dĩ ngươi người này đáng giá tín nhiệm. Ta chỉ là hy vọng, ngươi chớ cô phụ Thanh Trần đứa nhỏ này. Giang Giật không có cho hứa hẹn. Chỉ là khẽ vuốt cằm, dùng ánh mắt biểu đạt chính mình ý tứ, hắn lần nữa lên đường lần này đi hỗn độn hải. Quả nhiên, hỗn độn hải truyền tống trận mở ra, Giang Giật nhẹ nhõm truyền tống đi không linh đảo. Hắn rất điệu thấp dùng linh huyễn thuật biến ảo ngoại hình, kia 10 cái phong vương cấp không có làm khó hắn, hắn nhẹ nhõm truyền tống đi Cửu Dương Thành. Đến Cửu Dương Thành về sau, Giang Giật thần thức trước tiên hướng thành nội quét tới. Si Hồng truyền âm rất nhanh vang lên, thành đế không có trong thành. Tốt, Giang Giật triệt để yên tâm lại, đến thiên hồng giới hắn tùy thời có thể dùng rời đi. Hắn cũng không vội, tìm một khách sạn đem Vân Băng cùng Kha Lộng Ảnh phóng ra. Hai vị, ta lập tức muốn rời khỏi thiên hồng giới, đi một cái ẩn nấp địa phương tiềm tu. Giang Giật nhìn qua hai người, chân thành nói ra, ta có thể một đoạn thời gian sẽ không ra đến. Ta cần tu luyện một đoạn thời gian, thực lực của ta còn chưa đủ, hai vị là cùng ta đi, vẫn là lưu lại đâu. Vân Băng mặt có chút đỏ, trầm ngâm thật lâu cắn răng nói, Giang Giật, bản tướng quân tựu không theo ngươi đi, ngươi hảo hảo tu luyện, bản tướng quân tại Cửu Dương Thành chờ ngươi trở về, đến lúc đó giết đến thanh đế minh tộc không chừa mảnh giáp. Vân Băng trong lòng là có chút nhớ nhung đi theo Giang Giật. Bất quá dù sao cũng là đại gia tộc tiểu thư, nàng không có khả năng quá không căng thẳng. Cứ như vậy đi theo Giang Giật đi, vô danh không có phân, nàng không sợ mất mặt, Vân Thiên Vương gánh không nổi cái mặt này. Kha Lộ Ảnh ánh mắt lộ ra một tia thống khổ, nàng không còn sống lâu nữa, thân thể lúc nào cũng có thể tự bảo, Giang Giật chuyến đi này cũng không biết lúc nào mới có thể trở về, có lẽ cái này một biệt tướng là vĩnh biệt. Nhưng nàng có thể làm sao? Nàng đời này là không thể nào cùng nam nhân cùng một chỗ, không thích, nàng sẽ không làm oan chính mình, thích, nàng không thể hại chính mình âu yếm nam nhân.